Dũng sĩ chuột và quái vật mèo. Giỏi thì giỏi vậy, chứ buổi chiều em và anh Mũi Đỏ vẫn tụ tập với đám bạn trong xóm để chơi trốn tìm. Hôm nay quả là ngày xui, vì lúc đầu em phải sắm vai đi tìm, nhưng sau đó thật vui vì em đã bắt được thằng kiến lửa đang ì ạch kéo một hạt đậu. Nó lắc đầu. Ta không chơi nữa, ta phải kéo cái này về hang. Em nổi đoá. Mày đừng có mà ăn gian. Thằng Ánh Trăng từ chỗ núp cũng ló đầu ra nói với thằng kiến lửa. Đúng vậy, mày phải sắm vai đi tìm hết lực của mày, nếu không tụi tao sẽ tẩy chay mày. Em chợt nhận ra Ánh Trăng đúng là một thằng bạn dễ thương kinh khủng. Sở dĩ ba mẹ nó không đánh đòn là vì nó đã bị một phen khiếp vía trong hang lão cáo rồi. Vậy mà em lại dỗi nó, thiệt là bậy bạ hết sức. Thằng kiến lửa không còn cách nào khác, miễn cưỡng bước lại úp mặt vào gốc cây, đếm 5, 10, 15, 20. Nhưng không biết nó có hé mắt hay không, vì ngay sau đó, thật buồn, nó đã bắt được thằng Ánh Trăng và nghỉ chơi. Thằng kiến lửa kéo hạt đậu đi rồi, tụi em vẫn chơi rất vui. Thằng Ánh Trăng tìm mãi mà không bắt được đứa nào cả. Em đã trốn thật xa, ra tận gốc trứng cá già. Dưới gốc trứng cá em bắt gặp một con gì rất lạ đang ngồi khóc. Nó to gấp đôi em, tai nhọn, đuôi và râu thật dài. Lông vừa trắng vừa vàng xen kẽ, và tiếng khóc của nó cũng rất kỳ. Nó khóc, ngoeo, ngoeo. Em chẳng biết nó là con gì, nên chạy ra khỏi chỗ núp và gọi lũ bạn đến. Thấy tụi em xúm lại, nó có vẻ sợ, cứ lùi dần vào sát gốc cây, tiếp tục khóc, ngoeo, ngoeo. Chẳng đứa nào biết nó là con gì. Ánh Trăng bước đến gần nó và chìa tay ra, nói, đừng sợ, tụi anh không làm gì em đâu. Thằng nhóc thôi không khóc nữa, nó nhìn thằng Ánh Trăng bằng đôi mắt tròn xoe và ương ước, mắt nó có màu xanh thật đẹp. Thằng thỏ ngố, vọt miệng. Mày tên gì? Thằng nhóc im thinh thích, lắc lắc cái đầu, nhìn điệu bộ nó cứ y như là chuẩn bị òa lên tiếp. Thằng Ánh Trăng vội nói, đừng sợ, anh là Ánh Trăng. Em cũng nói, anh là răng nhỏ. Những đứa còn lại cũng lần lượt giới thiệu tên, thằng nhóc coi bộ đã bớt sợ. Lâu thật lâu, nó mới lí nhí. Em là Mimi. Suýt nữa thì tụi em phá lên cười, nhưng kềm lại được. Con trai mà tên Mimi. Thằng thỏ ngố vẫn chưa hết tò mò. Mày là con gì vậy? Thằng nhóc nói, em là Mimi. Thằng thỏ ngố lắc đầu, không phải. Ý tao là mày là con gì cơ? Ví dụ... Nó vừa nói vừa chỉ vào từng đứa tụi em. Tao với thằng này là thỏ nè. Hai anh em thằng này là chuột nè. Thằng này là tắc kè nè. Thằng này là sóc nè. Thằng ông vệ phân bì. Sao mày không giới thiệu tao? Thằng thỏ ngố phân bua. Rồi nó bổ sung. À, tao không thấy mày. Thằng này là ông nè. Nhưng thằng thỏ ngố giảng giải uổng công, vì thằng nhóc ngốc ơi là ngốc, nó vẫn lắc đầu, em là Mimi. Em đề nghị, tụi mày đứng canh chừng nó, tao sẽ về hỏi bà ngoại tao. Tất cả đều cho đó là ý kiến hay, em ba chân bốn cẳng chạy về hang. Nghe em kể có một thằng nhóc không biết con gì bị lạc đến xóm mình và đang ngồi khóc, bà ngoại lật đật hỏi, đâu đâu, dẫn bà ra đó coi. Bà em rất là tốt bụng và rất thương trẻ con, nhưng bà đi rất chậm. Em cứ chạy một quãng thì phải dừng lại đợi bà. Vừa chạy em vừa kêu lên, nhanh nhanh ngoại ơi. Bà vừa đi vừa thở hổn hển, chầm chậm, răng nhỏ ơi. Em chạy tới gốc trứng cá, nắm tay thằng nhóc dắt ra. Vừa thấy nó, từ xa bà đã la thật to, làm tụi em giật nảy. Tránh xa nó ra, Mũi Đỏ, răng nhỏ, tránh ra, nó là mèo đó. Loài vật độc ác nhất lưu được nhấn mạnh trong một số câu chuyện kể của bà ngoại chính là mèo. Bà bảo chuột và mèo là kẻ thù không đội trời chung. Từ bé đến giờ, em và anh Mũi Đỏ chưa từng chạm trán một con mèo nào. Bà ngoại nói, tụi con rất là may mắn. Hầu hết lũ mèo đều sống sâu trong vùng bí mật của rừng. Một số khác thì ở vùng đồng bằng bên kia sông. Một số khác nữa thì sống với họ người, ở một nơi chán phèo và có rất ít cây cối gọi là thành phố. Bà có đến vài lần để thăm bà Răng Sức. Bà Răng Sức lâu lâu cũng có đến nhà em chơi và đem theo nhiều format rất ngon. Nhưng em vẫn muốn một lần nhìn thấy tận mắt cái giống vật nguy hiểm này. Trong số chúng có một đứa ngày xưa đã cắn đứt một khúc đuôi bà ngoại khi bà đang thực hiện cuộc tham quan nơi ở của họ người. Anh mũi đỏ tuyên bố, nếu gặp nó, Axi, con sẽ cắn đứt, Axi, đuôi nó để trả, Axi, thù cho ngoại. Em Ayua theo, em sẽ giúp anh tiêu diệt nó. Bà ngoại xoa đầu tụi em, trìu mến, hai đứa rất ngoan. Nhưng tốt nhất là đừng nên dính dáng gì đến lũ quái đó, nghe chưa? Những lúc vắng mặt anh mũi đỏ, em hay kể với lũ bạn về loài mèo, tụi nó chẳng đứa nào biết cả. Vậy là em tha hồ nói dốc, em ba hoa. Đó là những con quái vật rất lớn, thân nó bự như cây cổ thụ, nó có những cái nanh nhọn hoắt, và một trong số đó đã cắn đứt đuôi bà ngoại tao. Bà bảo chỉ có tao mới tiêu diệt được con quái vật đó để trả thù cho bà. Mỗi lần em kể, thằng kiến lửa, cái thằng ưa sinh sự nhất, luôn cười hí hí. Dốc tổ, chỉ mày mới có thể bị con quái vật đó ăn thịt thì có. Em rất bực mình, nhưng thằng kiến lửa cắn cực đau nên tốt nhất là không nên gây gổ với nó. Nghe ngoại hét thất thanh, tụi em vội ù té chạy về phía bà, còn thằng nhóc mèo thì nhảy vào nấp dưới rễ cây trứng cá. Bà nhặt một cục đá ném về phía nó, quát to. Cút đi, đồ quỷ sứ! Thằng nhóc thụt đầu sau gốc cây, khóc ngoeo ngoeo. Bà ngoại ra lệnh. Đi về, tất cả đi về ngay. Ở đây nguy hiểm lắm. Trên đường về, tụi bạn em cười hít hít. Đó là con quái vật to bằng cây cổ thụ mà mày hay kể đó hả răng nhỏ? Mặt em đỏ dừ, bà ngoại bên em. Đó chỉ là con mèo con thôi. Mèo mẹ to và dữ tợn hơn nhiều. Nhưng khi ai đã về hang nấy, bà ngoại nghiêm khắc nhìn em. Còn lại nói xạo với bạn phải không? Như thế là không tốt, biết chưa? Em gật đầu ngoan ngoãn, rồi bà bảo. Đợi bà mẹ tụi con về, chúng ta sẽ bàn về chuyện con mèo đó. Em nói, con thấy nó cũng tội nghiệp mà ngoại. Bà lắc đầu, tỏ vẻ không vừa lòng. Cẩn thận, kẻo còn nằm trong bụng nó lúc nào không hay. Loài mèo cực kỳ nguy hiểm. Buổi tối, không khí quanh bàn ăn nhà em tự nhiên trùng xuống. Bà ngoại nói, điều này có nghĩa là có một con mèo mẹ ở gần đây. Bà tuyên bố, từ hôm nay, mũi đỏ và nhất là răng nhỏ không được ra khỏi hang. Anh mũi đỏ thắc mắc, vậy làm Axi. Sao tụi con đi học hả ba? Bà quyết định, có thể nghỉ vài bữa cũng được, để coi tình hình ra sao đã. Em hỏi, vậy còn mấy đứa kia thì sao ạ? Mấy đứa nào? Thằng ánh trăng, thỏ ngố, tắc kè bông. Em nói, tụi nó có được ra ngoài chơi không ba? Bà lườm mắt, đó là quyết định của ba mẹ tụi nó. Ôi ôi, như thế thì buồn chết mất. Mèo đúng là một giống loài nguy hiểm nhất là nó đã làm cho em không được đi chơi nữa, hu hu. Khuya, tiếng khóc của thằng nhóc mèo vọng đến tận cái ngách ngủ của em và anh mũi đỏ. Anh mũi đỏ bịt chặt tai, lầu bầu. Cái miệng thằng mèo đó, Axi, to thật. Em nhớ lại cảnh nó ngồi khóc lúc chiều, lại thấy tội tội, chắc là nó đói lắm. Em khều anh mũi đỏ thì thào. Hay là... để em đem đồ ăn ra cho nó. Anh mũi đỏ trợn mắt. Cái gì? Axi, mày có bị Axi điên không? Em không bị gì hết, nhưng anh không thấy nó tội nghiệp hả? Vậy mày định Axi dẫn xác ra cho nó. Axi ăn thịt hả? Em nhăn mặt. Anh nói kỳ quá. Ngoại bảo nó còn nhỏ mà, nó chỉ uống sữa thôi. Anh mũi đỏ nói. Nhưng nhà mình đâu có, Axi, sữa. Em liếm môi, còn một chút khoai lang hầm trong bếp, em sẽ nghiền thành bột cho nó. Hồi nhỏ, mẹ cũng cho mình ăn như vậy đó. Anh mũi đỏ tán thành. Hay đấy, ta cũng đang hơi, Axi, đói. Sẵn tiện mày, Axi, nghiền cho tao một chén luôn nhé. Tao sẽ, Axi, canh ba mẹ và bà ngoại, Axi, cho mày đi. Em xuống bếp, nghiền một chén khoai lang cho anh mũi đỏ, và và nghiền hai cục thật bự cho nhóc mèo. Xong xuôi, em lấy một miếng lá chuối gói lại, rồi chạy theo đường hầm thoát hiểm ra khỏi hang. Đúng như em đoán, nhóc mèo đói lả, thấy em chìa gói bột khoai lang ra, nó chén sạch ngay rồi liếm mép thèm thuồng. Gói khoai lang quả là có hơi ít đối với nó, nhưng biết làm sao được, chỉ còn có bấy nhiêu trong nồi. Em chép miệng. Đừng khóc nữa, ngủ đi, ngày mai anh sẽ đem cho em một món gì đó. Thằng nhóc ngoan ngoãn gật đầu. Sáng hôm sau, em nghe tiếng mẹ kêu lên trong bếp. Ủa, khoai lang trong nồi đâu hết rồi? Tiếng anh mũi đỏ. Tối hôm qua con, á xì, hơi đói nên đã, á xì, ăn hết rồi. Mẹ thở phào. Vậy thì không sao, mẹ cứ sợ nhà mình có trộm. Sau đó mẹ nấu món cà rốt để ăn sáng. Buổi sáng mẹ luôn nấu ít để khỏi bỏ phí, nên sau khi vét cho mọi người, trong nồi chả còn lại tí gì. Em quyết định để dành phần của mình cho nhóc mèo, nên cứ nhẫn nha ăn. Một lát mẹ giục. Con ăn nhanh lên, để mẹ còn rửa chén. Em nói, lát nữa con sẽ tự rửa chén của mình. Mẹ tròn mắt nhìn em, rồi mẹ vừa đi vào bếp vừa lẩm bẩm. Sao hôm nay nó lại siêng thế nhỉ? Trước khi đi đào củ, ba mẹ không quên dặn hai anh em tuyệt đối không được ra ngoài. Bà ngoại nằm lim dim trên phản. Em len lén bưng chén cà rốt chạy vào ngách ngủ. Anh mũi đỏ hỏi, sao mày không ăn ngoài đó? Em nói, em phải đem cho Mimi đây, chắc nó đói lắm. Anh chìa ra một cái gói. Lúc nãy tao cũng giấu phần ách xì của tao xuống ách xì dưới bàn đây. Em ôm chầm lấy anh. Chà, tuyệt quá. Nhưng cả phần của em lẫn phần của anh mũi đỏ cũng không đủ cho Mimi. Nó chỉ liếm một cái là hết nhẵn, rồi nó méo máu. Em đói. Em dỗ. Từ từ, trưa nay anh sẽ đem nhiều hơn cho. Bà ngoại anh nấu ăn ngon cực, đừng khóc nữa. Nó nhìn em bằng đôi mắt ướt. Anh tốt bụng quá. Em gãi đầu. Không có chi, hi hi. Nhưng thằng nhóc mèo không kịp ăn đồ ăn bà ngoại nấu vào bữa trưa, vì ngay lúc đó em nghe có tiếng gọi. Mimi, Mimi. Em nhận ra đó là giọng của họ người. Lâu lâu lại có vài họ người đi ngang qua đây và dắt theo những lão chó to khủng khiếp. Quả nhiên ngay lập tức, người cô bé xuất hiện. Người cô bé mặc một chiếc váy màu xanh da trời, thắt nơ đỏ rất xinh. Thằng nhóc mèo vội kêu lên, meo meo, em ở đây. Người cô bé mừng rỡ chạy đến, bế nó lên hôn hít. Tội nghiệp Mimi, chị sẽ không để lạc em nữa đâu. Rồi người cô bé đứng dậy gọi, ba ơi, con tìm ra Mimi rồi. Tiếp đó một người đàn ông lại hiện ra với một lão chó. Người đàn ông nói với người cô bé, tốt rồi, đi thôi con, mẹ đang đợi kìa. Thằng nhóc mèo cứ ngoái lại phía em và kêu meo meo, rõ ràng nó muốn hai người đó cảm ơn em. Nhưng người cô bé vừa ngoái lại, nhìn thấy em thì hốt hoảng, thét lên, chuột, chuột. Em đã phải ba chân bốn cẳng phi vào một bụi rậm và ngồi rung cầm cập trong đó một giờ liền vì lão chó đã rượt theo em và sủa một cách dữ tợn. Thật là bực mình. Ba mẹ và bà ngoại nói đúng, mèo cực kỳ nguy hiểm. Ngoài việc làm cho em không được đi chơi, nó còn làm em suýt chết nữa. Nhưng sau đó thì vui vẻ rồi vì có một người ốm nhách xuất hiện và kính cẩn nói với người đàn ông. Thưa giám đốc, xe đang chờ ở cửa rừng, chúng ta phải về thành phố thôi ạ. Rồi người cô bé đã bế thằng nhóc mèo phiền phức đó cùng người đàn ông và lão chó đi theo người ốm nhách. Cuối cùng, bà mẹ đã cho em ra ngoài chơi bình thường sau một trận đòn quắng đít vì không nghe lời. Thầy cóc cọt lên trời. Ba đã nhờ thằng Ánh Trăng xin phép hộ nên khi em và anh Mũi Đỏ đi học lại, thầy cóc cọt chẳng quở trách gì. Mối bận tâm lớn nhất của thầy bây giờ là hai anh em thằng Chẩu. Sau bữa trốn học thành công, hai anh em nhà nó không hề xuất hiện thêm một lần nào nữa. Theo thằng nhái bén thông tin, sáng nào tụi nó cũng vờ đến lớp, chờ cho ba mẹ đi khỏi, chúng lại quay về nằm ẻn ở nhà hoặc bày trò nghịch phá ở đâu đó. Thầy cóc cọt rất lấy làm phiền muộn, thầy tắt lưỡi chặt chặt, ngửa mặt buông một câu thống thiết. Thế này thì hư thân mất thôi. Tan học, thầy dặn em và anh Mũi Đỏ, hai trò về thưa với bà ngoại là thầy Đồ Cóc muốn mượn một cái bồ cũ đặng làm chút chuyện. Đừng nói chỉ có cái bồ, thầy muốn nông niu quan gánh gì ngoại cũng sẵn lòng gửi biếu. Lòng ngoại thì cao rộng bằng trời, chỉ mệt cho hai thằng cháu của ngoại sáng hôm sau khiêng cái bồ đi học muốn phờ râu. Đó là cái to nhất mà ngoại làm ra. Song khi thấy thầy cóc cọt ngắm nghía cái bồ một cách hài lòng, bao nhiêu mệt nhọc trong tụi em tan biến hết, chỉ còn thấy vô cùng hãnh diện. Thầy nói với thằng Thỏ Ngố và thằng Ánh Trăng: hai trò dò cao khiêng cái này theo trò nhái bén qua xóm bầu, gặp hai thằng chẩu thì lập tức bắt bỏ vô bồ lăn về đây cho thầy. Cả lớp mới vỡ lẽ. Hóa ra thầy muốn dùng biện pháp mạnh để trị hai thằng chẩu. Ba đứa được thầy giao trọng trách, sung sướng kéo nhau đi trong sự ganh tị của đám học trò còn lại. Mặt chúng hết sức quả quyết, cứ như thể không bắt được tụi kia thì sẽ chẳng thằng nào trở về. Thầy cóc cọt hôm nay đầy tâm trạng, nên dạy cho cả lớp một câu ca dao cũng rất tâm trạng. Con ơi nhớ lấy câu này, công cha nghĩa mẹ, chữ thầy chớ quên. Tụi em gân cổ lên ê a đọc, nhưng tâm trí đứa nào cũng lang thang ở tận xóm bầu, không biết hai thằng chẩu bị bắt chưa, chúng có kháng cự gì không, có thằng nào bưu đầu mẻ trán không. Ở lùm cây phía xa bỗng rộ lên tiếng kêu la inh ỏi. Tụi em nhổm lên nhìn, thằng nhái bén hiện ra. Ngay sau thằng nhái bén là cái bồ, ngay sau cái bồ là hai thằng thỏ đang hì hục đẩy. Ba đứa tụi nó mình mẩy lấm lem những bùn, nhưng vụt oai phong như những kẻ anh hùng vừa về từ nơi trận mạc trong các câu chuyện cổ. Bọn côn trùng ở xóm bầu vốn sợ tụi chẩu một phép, nay cũng kéo nhau theo, đứng ở quãng xa ngó nghiêng ngó ngửa. Chúng coi có thể thỏa sự hiếu kỳ thì ít, mà để hả lòng hả dạ thì nhiều. Nhưng chợt nhận thấy lớp thầy cóc cọt toàn ảnh ương chàng hiu tắc kè vân vân, cả đám hốt hoảng chuồn thẳng. Hai thằng tù binh nằm trong bồ vẫn thi nhau khóc rống, nghe muốn bể làng bể xóm. Tụi nó dọa sẽ tự tử, nhưng thầy cóc cọt chẳng coi ra mùi mẻ gì. Thầy đằng hắn ra roi quất vút vút vào cái bồ, cứ mỗi nhát roi thầy lại gầm lên như đánh nhịp: lười này, nhát này, lười này, nhát này. Hai thằng lập tức nín khe. Thầy uy một hồi, thầy ra lệnh: lôi cổ tụi nó ra đây. Thằng Thỏ Ngố mở nắp bồ, thằng nhái bén phải chui vào kéo từng thằng một ra. Mặt thằng nào thằng nấy đều bệt ra vì sợ. Thầy cóc cọt cũng hơi mũi lòng nên cho mỗi thằng nợ ba roi. Sau đợt đó, chỗ chàng chủ chuột chẳng dám vắng mặt buổi học nào nữa. Thầy cóc cọt rất hài lòng. Thầy cho rằng học trò ngỗ ngược tới đâu thầy đều trị được tuốt. Mà hai anh em nhà chẩu thì cũng chẳng phải loại cá biệt gì, chỉ tội hơi lười và thiếu tập trung thôi. Những ngày giữa tháng 3, thời tiết bắt đầu trở nên nóng nực. Em và anh Mũi Đỏ rủ tụi bạn lên đỉnh đồi, vừa chơi trốn tìm vừa hóng gió. Em phải sắm vai đi tìm, thật chán. Đang nhìn quanh quất thì bắt gặp thằng tắc kè bông ló đầu ra sau một đám lá xanh rì. Vảy trên mình nó cũng xanh hệt như mấy cái lá. Nó nói: xí mê, tao tìm được cái này hay lắm. Mấy đứa khác đều đồng loạt rời chỗ nấp và nói: xí mê, thằng tắc kè bông tìm thấy gì hay vậy? Cái vật hay lắm mà thằng tắc kè bông nói là một quả gì tròn quay, to gần bằng thằng sóc xù. Sóc xù gõ gõ vào cái vỏ cứng ngắc và xanh lè của cái quả kỳ lạ đó rồi nghiêng tai nghe. Sau đó nó nhíu mày nói: quả gì lạ vậy hè? Em chợt nhận ra mấy cái lá của nó và reo lên: tao biết rồi, đây là quả dưa hấu của nhà tao. Anh Mũi Đỏ xem kỹ rồi gật gù: đúng, ách xì rồi, không ngờ nó ách xì bò ra đến tận đây. Cũng chưa đứa nào từng nghe đến quả dưa hấu, vậy nên em kể cho tụi nó nghe chuyện về người Mai An Tim. Chuyện này ngoại đã kể cho tụi em vào mùa thu năm ngoái, nhân dịp bà răng sức ghé thăm với một miếng dừa to đùng. Đại khái là từ hồi xưa lắc xưa lơ, có một người Mai An Tim kiêu ngạo với người Hùng Vương. Người Hùng Vương đã giận ghê gớm lắm và quyết định đày cả nhà người Mai An Tim ra đảo hoang với chút chút lương thực. Khi hết lương thực, Nhà người Mai An Tiêm đang bị đói thì có một con chim thả một miếng gì đó đỏ trên cát rồi bay đi. Đó chính là miếng dưa hấu. Người Mai An Tiêm đã ăn miếng dưa đó và lấy hạt trồng. Khi dưa đã nhiều ơi là nhiều thì người Hùng Vương nhớ người Mai An Tiêm nên đã cho người sứ giả ra đón người Mai An Tiêm về. Người Mai An Tiêm mang theo hạt giống dưa hấu về đất liền và đã truyền dạy cho họ người cách trồng dưa. Vậy nên mới có dưa để nhà chủ của bà Răng Sức đang ở mua về ăn. Và bà Răng Sức đã khoét một miếng thật to trong phần dưa thừa cất trong tủ mùa đông để đem đến cho nhà em. Vì đường xa nên bà Răng Sức đi mất 2 ngày. Khi bà đến nơi, miếng dưa đã hơi héo, nhưng không sao, nó vẫn rất ngọt và mát. Cả nhà ăn xong mà vẫn còn thấy thèm. Em gom 19 hạt dưa trên bàn lại, đem ra chôn gần cửa hang. Nếu chúng nảy mầm, chẳng mấy chốc nhà em sẽ có cả đống dưa hấu tha hồ mà ăn. Và bà Răng Sức chẳng cần phải mạo hiểm nạy cánh cửa nặng trịch và chui vào cái tủ mùa đông lạnh buốt đó để khoét dưa mang đến cho nhà em nữa. Đợi lâu ơi là lâu, cuối cùng chỉ có một hạt chịu nảy mầm. Cái mầm bé xíu đó lớn dần và nhanh chóng bò lan ra. Em mừng khủng khiếp, ngày nào cũng chạy ra xem thử nó đã có cái nụ nào chưa. Nhưng đợi đến gần Tết mà vẫn chẳng thấy gì, em đâm chán và dần dần quên bẵng cái dây dưa. Em thông báo, quả dưa này chưa chín đâu, bà Răng Sức cho biết khi chín nó sẽ to hơn cả thầy Lan Nhiếm. Thằng Tắc Kè Bông nói, khi nó chín mày phải chia cho tao vì tao đã phát hiện ra nó. Em đồng ý, thế là thằng ông Phệ nói, mày cũng phải chia cho tao vì nếu tao nhớ không nhầm thì chính tao đã thụ phấn cho cái hoa của nó. Em gật đầu một cách dễ dãi. Sau này có khi còn phải nhờ thằng ông Phệ thụ phấn cho cả đống hoa ấy chứ. Thằng Sóc Xù nói, mày nhớ để phần cho tao nghe, vì tao sẽ giúp mày xem thử chừng nào nó chín. Thằng Thỏ Ngố và thằng Kiến Lửa nhao nhao, mày cũng phải chia cho tụi tao vì tụi tao đã bỏ chơi trốn tìm để ngồi nghe mày kể chuyện. Chỉ có thằng Ánh Trăng không nói gì, nó là thằng bạn tốt nhất của em, vậy nên em nói nhỏ với nó, tao sẽ cho mày miếng to nhất. Và thằng Ánh Trăng nhe hai cái răng cửa to đùng ra, cười thật tươi. Buổi tối em khoe với cả nhà là cái dưa hấu em trồng đã ra quả rồi, và quả của nó to bằng thằng Sóc Xù. Ba mẹ và bà ngoại đều khen giỏi lắm răng nhỏ. Từ bữa đó, ngày nào anh Mũi Đỏ và em cũng chạy ra xem thử quả dưa hấu có lớn thêm được chút nào chưa. Và tụi em bắt gặp, khi thì thằng Sóc Xù, khi thì thằng ông Phệ, hoặc là những đứa khác hay lãng vãng gần đó. Rõ ràng tụi nó cũng đang rất nôn nóng muốn được ăn. Quả dưa hấu thì lớn chậm ơi là chậm, mỗi ngày nó chỉ nhỉnh lên một tí xíu. Nhưng thực ra em cũng không chắc nó có nhỉnh lên miếng nào không, hay là do cái bụng hấu ăn của em tưởng tượng ra như vậy. Được một tuần thì ai cũng thấy rõ là quả dưa có lớn lên. Tuần trước nó to gần bằng thằng Sóc Xù, tuần này nó đã ngang ngửa thằng Thỏ Ngố rồi. Thằng Thỏ Ngố thì bự còn gần gấp đôi thằng Sóc Xù. Thật tuyệt! Suốt mấy tuần liên tiếp, thời tiết bức bối kinh khủng. Ba mẹ luôn ra khỏi nhà từ rất sớm và trở về muộn hơn thường lệ. Thức ăn chẳng thể kiếm được nhiều như trước. Củ quả ở xung quanh xóm cỏ bụi đã trở nên khan hiếm cực kỳ. Khẩu phần của mỗi người chỉ còn lại một mẫu củ mài bé tẹo. Một buổi chiều, thằng ông Phệ phát hiện ra trên bề mặt của mấy chiếc lá dưa hấu có những vết tròn màu nâu và các mép lá thì cháy khô. Họ ong thông thạo hầu hết bệnh của cây cỏ. Thằng ông Phệ cũng vậy, nó tuyên bố. Cây dưa hấu này bị bệnh rồi. Thông tin của thằng ông Phệ đã giáng một đòn mạnh vào tâm hồn ăn uống của tụi em, đứa nào cũng lo lắng. Bệnh gì, bệnh gì? Có ảnh hưởng tới quả không? Thằng ông Phệ nói, tao không biết rõ, nhưng cái cây này bị cháy lá, vài ngày nữa sẽ héo khô thôi, mình phải ăn quả dưa ngay. Em nói, nó chưa to bằng thầy Lan Nhiếm, mà chưa to bằng thầy Lan Nhiếm nghĩa là nó chưa chín đâu. Thằng ông Phệ lắc đầu, quả dưa sẽ không to bằng thầy Lan Nhiếm được đâu, cái cây này sắp chết rồi, và cái quả này sẽ hư nếu tụi mình không ăn ngay bây giờ. Mấy đứa còn lại nhao nhao, phải rồi, ăn đi, ăn đi. Em chẳng còn cách nào khác nên đành nói, được rồi, nhưng vì nó là dưa nhà tao nên tao phải để dành nửa quả cho bà ngoại, ba mẹ và anh Mũi Đỏ. Tụi kia nói, Được thôi, chẳng có vấn đề gì cả. Sau đó em nói tụi nó chạy về nhà lấy nồi ra đựng. Em dặn thằng Ánh Trăng cầm theo cả cái dao tre để khoét ruột quả dưa. Thằng Kiến Lửa dặn em, trong lúc tụi tao về, mày không được đụng đến quả dưa đâu đấy. Em cáu, để khỏi mất thời gian thì lúc đó tao sẽ đục một cái lỗ ở vỏ, được chứ? Nhưng mày chỉ được đục cái vỏ thôi đấy, thằng Kiến Lửa nói trước khi bỏ đi. Thằng Kiến Lửa rất xấu tính. Em vừa đục xong cái lỗ ở vỏ thì tụi kia cũng vừa quay lại. Thằng Ánh Trăng đưa cho em con dao bằng tre. Em cầm con dao khoét từng miếng ruột dưa lớn, bỏ vào nồi cho tụi nó. Dưa chưa chín nên ruột không được đỏ lắm. Em đã bảo mà. Thằng ông Phệ có cái nồi bé xíu nhưng nó nói, không sao, tao chỉ cần từng này thôi. Thằng Kiến Lửa không dễ dãi như vậy. Nó bảo em, cái nồi của tao nhỏ lắm nên mày cứ khoét cho tao một miếng to bằng tụi nó rồi thả xuống đất, tao sẽ tự tha về tổ. Nhìn thằng Kiến Lửa ì ạch kéo miếng dưa, thằng Thỏ Ngố góp ý, mày nên gọi thêm anh em của mày. Thằng Kiến Lửa xua tay lia lịa, không cần, tao tự kéo được. Tụi nó mang phần dưa của mình ra về. Em ngồi trên quả dưa ngó thử xem thằng Kiến Lửa đánh vật với miếng dưa thật to thế nào. Một lát thấy miếng dưa chả di chuyển được bao nhiêu, em sốt ruột hỏi, sao mày không gọi thêm ai đó trong tổ ra trợ giúp? Thằng Kiến Lửa nói, đồ ngu, nếu như vậy thì thế nào cũng phải chia miếng dưa ra. Em không thích bị gọi là đồ ngu nên nhảy xuống cắn đứt cuống dưa và lăn phần còn lại về hang. Tối đó cả nhà em ăn một bữa dưa no nê, tuy không ngọt bằng miếng dưa bà răng sức cho nhưng nó vẫn rất ngon. Mấy ngày sau, dây dưa cũ cứ lụi dần rồi héo queo. Em đã chôn thêm một đống hạt dưa ở gần cửa hang, nhưng bà bảo hạt lần này còn hơi non, với lại thời tiết thế này thì chẳng trồng trọt được thứ gì đâu. Ngay cả những dây bí bà thả ở gần hang cũng không đậu trái mà cứ khô quắt lại. Trên trời có một ông nào đó và tên ông ta cũng là trời. Bà ngoại cho rằng chính ông này đã làm cho đất đai khô hạn và củ quả không sinh sôi được. Mẹ thở dài, không biết bao giờ tình trạng này mới chấm dứt. Ở lớp, thầy Cóc Cọt cũng tỏ ra rất khó chịu với tiết trời oi bức này. Thầy nghiến răng kèn kẹt, thằng cháu keo kiệt, cậu nó nghiến mòn cả răng rồi mà nó chẳng nhiễu cho giọt nước nào. Thoạt đầu em chẳng hiểu thầy nói gì, sau anh Mũi Đỏ mới nhắc cho em nhớ, hễ ai họ Cóc thì đều là cậu ông trời hết ráo. Chuyện này bà ngoại đã kể cho tụi em nghe từ hồi lâu lắc rồi. Thầy Cóc Cọt mắng trời mỏi miệng, bèn quay sang dạy tụi em một bài ca dao cầu mưa của họ Người. Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy bát cơm đầy. Bài ca dao thầy dạy khá hay, tuy nhiên tụi em ra rã cái điệp khúc đó hết ngày này qua ngày khác, cũng chẳng thấy biến chuyển gì gọi là ứng nghiệm. Đất đai tiếp tục nứt nẻ, cỏ cây tiếp tục vàng úa. Một trưa nọ, như thường lệ, tụi em vẫn gân cổ lên gào, lạy trời mưa xuống. Thầy Cóc Cọt đang ngồi tựa lưng vào gốc chuối, lưỡi thè ra, miệng thở phì phò, bỗng đứng bật dậy một cách quả quyết. Cả lớp ngừng gào, tròn mắt ngó, thầy vung roi một cái, dứt khoát, phải đi kiện thôi. Như vậy có nghĩa là thầy muốn lên trời đi kiện, vì sao ông trời mãi chơi không làm mưa? Tất cả học trò dù cũng hơi buồn khi phải nghỉ học, nhưng đều ủng hộ thầy. Em không những ủng hộ mà còn muốn đi theo. Lên tới trời, em sẽ tiện thể ghé qua cung trăng để gặp người chú Cụi. Gặp người chú Cụi, em sẽ xin lá đa. Có lá đa rồi, em sẽ là thầy lang giỏi nhất. Thích quá, thích quá. Không ngờ, thầy Cóc Cọt gạt phăng. Trò phải ở nhà đi học. Tụi em đều ngạc nhiên. Thầy đi rồi thì ai dạy tụi con hả thầy? Thầy khoa chiếc roi một vòng, chỉ về phía tây. Chớ lo, ta sẽ viết thư cho trò ít ộp ở xóm Bầu. Trò ít ộp ngày xưa theo học ta rất khá, giờ ta thăng cho trò ấy làm thầy. Nói là làm, thầy Cóc Cọt lập tức xé miếng lá chuối khô, lấy mẩu than, thảo một bức thư dài, thư viết, gửi trò ít ộp. Trời gây hạn hán khổ cực muôn loài. Làm cậu, thấy cháu hư thì phải trị. Hiềm vì bà con tin tưởng, gửi con em đến học nhiều, nên ta dùng dằn mãi chưa đi. Ngờ đâu sự tình ngày càng cấp bách, ta đứng ngồi không yên. này muốn gửi lứa đàn em đến cho trò uống nắng. Là trò giỏi thì nên kế nghiệp thầy, hãy hết lòng tận sức. Ngày, tháng, năm, thầy Cóc Cọt. Thầy cuộn bức thư lại, rồi chợt nhớ điều gì, thầy lại mở ra, chú thêm phía dưới một dòng tái bút. Ta lên đường gấp, trò không cần hồi âm. Thư giao cho thằng nhái bén đi gửi, vì nhà nó cũng ở xóm Bầu, và vì nó thích học. Chứ đưa cho hai anh em thằng Chẩu, bức thư có nguy cơ mất tích ngay. Thầy Cóc Cọt đi được 3 ngày, trời vẫn chẳng có gì biến chuyển. Bà ngoại tiếc hùi hụi vì không kịp gửi cho thầy cái nón đi đường cho đỡ nắng. Mặt trời vẫn gay gắt giữa đỉnh trời quang đãng. Hôm qua chú Bồ Chao say nắng, rớt bịch dưới chân đồi, tụi em đã cùng nhau khiêng chú đến nhà thầy Lan Nhím chữa chạy. Buổi tối bà ngoại bảo mẹ, mai còn nên sang nhà bà Nhện Kền để xin một quẻ thử xem sao. Bà thầy bói Nhện Kền sống trên cây me già ở đầu xóm. Bà giăng rất nhiều tấm mạng ở trên cây. Bà ngoại nói những tấm mạng đó là những hình bát quái. Ngoài tác dụng để bẫy ruồi muỗi thì chúng còn là công cụ để bà Nhện Kền gieo quẻ bói. Bà ngoại còn kể bà Nhện Kền từng một thời gian sống ở nơi của họ người nên rất thông thạo kinh dịch. Em ngỡ bà ngoại nói nhầm. Kinh dịch là gì hả ngoại? Phải là kinh dị chứ. Em nhớ tới phiên chợ đồng bằng hồi đầu xuân, bà dẫn tụi em theo chơi cho biết. Phiên chợ họp trên một gò đất rộng nằm ven rìa vùng đồng bằng rộng lớn bên kia sông. Ở đó có những thảm cỏ lạ, xanh ngút mắt, cứ rập rờn mỗi bận gió lướt qua. Bà cho biết đó là ruộng lúa, nơi sẽ sinh ra những hạt lúa vàng. Họ người sẽ gặt lúa về tuốt đập, xay giã thành những hạt gạo trắng tinh. Họ chuột đồng sẽ đem gạo đó đến đổi lấy đủ thứ dụng cụ mà chúng em và các loài ở vùng bìa rừng mang đến. Nhưng hấp dẫn nhất đối với em vẫn là đạo sĩ Nhồng Đen, chuyên biểu diễn trò kinh dị bậc nhất, ăn ớt phun lửa. Bà Nhện Kền thông thạo kinh dị, chắc sẽ biết trò này. Em nhủ bụng, mình phải xin mẹ đi xem mới được. Bà ngoại xoa đầu em trìu mến. Không phải kinh dị đâu con, kinh dịch là một thứ huyền vi của họ người, giờ có nói con cũng chưa thể hiểu được đâu. Rồi ngoại nhìn ra xa xăm thở dài, mà thực sự bà cũng chẳng rõ nó là cái gì.